Chương 2287, 2548 thảm liệt. Tử vong đại địa trên tình huống, sắc thực chấn động đến rồi Đa Bảo đạo nhân. Như vậy, hắn ước chừng hao tốn một canh giờ, mới tới nổ tung khu vực trung tâm. Hắn đầu tiên thấy, là một mảnh hỗn độn dư ba, mà ở cái này sau đó, hắn thấy, cũng là một bộ đủ để gọi là rung động chẳng diện. Ước chừng cân nhắc trăm dặm đường kính cự đại hầm động, thình lình xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn ở bên cạnh, liền thấy cái này cự đại hầm động trung ương chỗ, đã nhìn không thấy phía dưới cùng tình huống. Chỉ sợ, cái này bạo tạc, đã đem dưới không biết bao nhiêu dặm thổ nhưỡng đều nổ đi ra, mới có thể tạo thành như vậy một bộ cảnh tượng thê thảm. Mà càng thêm để Đa Bảo đạo nhân trong lòng vẫn còn sợ hãi là, hắn đến hiện tại, vẫn có thể cảm nhận được, cái kia không trùng tản ra nhiệt lượng. Trừ cái đó ra, còn có một loại cực độ khó ngửi mùi vị ở truyền bá, mà thứ mùi này, thì ngay đầu tiên để Đa Bảo đạo nhân nghĩ tới những cái này vong linh. Mà hắn ở nơi này địa phương, đừng nói là vong linh thi thể mảnh nhỏ, ngay cả một chút xíu vong linh vết tích đều nhìn không thấy. Lẽ nào, trong khoảnh khắc đó, tất cả vong linh đều bị nổ thành cho bụi rồi sao? Hắn không khỏi nghĩ như vậy đến, sau đó, lại lắc đầu. Chỉ sợ, tình huống chân thật, còn là muốn càng thêm thảm liệt, có thể, những cái này vong linh, ở to lớn nhiệt lượng trước mặt, trực tiếp, đã bị bốc hơi sạch. Cũng chính bởi vì vậy, Đa Bảo đạo nhân mới có thể ngửi được cái kia cực độ mùi tanh hôi lại tìm không được đầu nguồn. Hắn phất tay một cái, thì triển ra pháp thân, đem bên cạnh mình tanh tưởi khí độ đều xua đuổi ra ngoài, sau đó, một mình đứng ở nơi này bên. Hắn thần niệm đảo qua cả vùng đất này, kỳ thực, đây đã là không cần thiết cử động. Bởi vì như vậy kịch liệt nổ lớn sau đó, nơi đây, đã cái gì cũng không còn dư lại, vật sở hữu chết, đều hóa thành trạng thái dịch sau đó lại trở thành trạng thái cố định. Từ trên bầu trời nhìn tiếp, giống như là phương viên mấy trăm km, chiều sâu cũng không biết bao nhiêu địa phương, bị người chỉnh thể từ cả vùng đất đào ra đi một khối giống nhau. Kịch liệt như vậy năng lượng bạo tạc, đừng nói là hắn, coi như là hắn sư phụ tới, cũng không có thể đủ may mắn tránh khỏi. A Đa Bảo đạo nhân không khỏi có chút trong lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến. Nếu như trước khi nói, hắn đối với Lâm Thiên Diêu còn cất vài phần huyễn tưởng, cảm thấy hắn có thể còn sống, thế nhưng hiện tại, loại này huyễn tưởng, lại tan vỡ. Điều này sao có thể còn sống được xuống tới chuyện phát sinh nơi đây tình, đủ để gọi là giới diệt chỉ sợ, có thế so vơ ý được với năm đó thế giới hồng hoang bên trong mấy trận đó thiên địa đại kiếp khó khăn. Tại dạng này mênh mông thiên địa chi uy trước mặt, ngay cả là chuẩn thánh, cũng không thể cứu vãn. Hắn thở dài một hơi, lúc này, biết Lâm Thiên Diêu đã chết, tâm tình của hắn, vẫn còn có chút phức tạp. Mà trước mắt loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng vô pháp điều tra ra được, bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì hết thể vết tích cùng manh mối, đều ở đây năng lượng to lớn trong lúc nổ tung hủy diệt. Thiên Diêu đạo hữu, tình huống của ngươi, ta nếu là có thể đi ra ngoài, sẽ như thật bẩm báo cho nữ hoa nương nương. Qua hồi lâu sau, hắn nhìn mặt đất màu đen này, ý tứ hàm xúc khó hiểu nói một câu nói như vậy. Chỉ là, hắn những lời này vừa, bên tai của hắn, liền bỗng nhiên truyền đến một câu nói, đạo hữu tâm ý, ta lĩnh. Chỉ là, ta muốn đạo hữu hiểu lầm, ta còn chưa chết. Tình huống của bên này, đến khi ta đi ra sau đó, tự nhiên sẽ nói cho ta sư phụ. Đa Bảo đạo nhân nghe được thanh âm này, không thể nghi ngờ giống như là thấy quỷ mở dạng, hắn hướng phía nguồn thanh âm phương hướng quay người sang, sau đó, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Ngươi dĩ nhiên không chết, làm sao có thể kịch liệt như thế năng lượng ba động, thân ngươi chỗ trong đó, lẽ nào không chết? Đa Bảo đạo nhân lời nói này có thể nói là tương đối không khách khí, thậm chí còn, hơi quá với trực tiếp. Lấy trong ngày thường Đa Bảo đạo nhân tâm cơ, tự nhiên không có khả năng nói thẳng ra như vậy trói thai thoại ngữ, thế nhưng lúc này, hắn khó có thể tiếp thu Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên sống chuyện kế tiếp, hoàn toàn đã thất thố, nói ra lời như vậy, tự nhiên cũng không có gì lạ. Đạo hữu, ta đích xác không chết. Chỉ bất quá, cũng cùng chết không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Đa Bảo đạo nhân cười thảm một cái tiếng, sau đó, hắn kéo ra chính mình đạo bảo. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt, trong sát na bị hấp dẫn. Sau đó, hắn liền thấy, một cái cự đại lỗ máu, xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trái tim nơi đó. Mà hiển nhiên không phải then chốt, lấy chuẩn thánh thủ đoạn, tùy thời đều có thể cho nở dê sinh. Chân chính để Đa Bảo đạo nhân cảm thấy sợ hãi, vẫn là cái kia tràn ngập tại nơi vết thương ti ti lũ lũ hắc khí. Những thứ này, chính là cái kia tên đáng chết, ở lại trên người ta. Ngươi cũng thấy đấy, nếu như, không có gì kỳ tích nói, ta hẳn là, không chịu đựng tới đi ra. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, thần thái vô cùng bình thản đến, giống như là đang nói nhất kiện căn bản không quan trọng sự tình. Đa Bảo đạo nhân nhìn những thứ này, lặng lẽ không nói. Hắn tự nhiên biết, Lâm Thiên Diêu nói cái kia hay là kỳ tích, là khó khăn dường nào. Còn có, ngươi nghĩ sai rồi một việc. Ta lúc đó không ở nơi này trong lúc nổ tung, bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, ta đã thuấn di đi ra ngoài. Chỉ là không có nghĩ đến, nhưng ta vẫn còn không có thoát đi được. Lâm Thiên Diêu vừa nói lời này, một bên nói ra một ngụm máu tươi. Mà Đa Bảo đạo nhân nhìn đây hết thảy, trong lòng, không khỏi có chút buồn bã. Đạo hữu, nơi đây chính là tạo hóa nơi. Đạo hữu ngươi phúc nguyên thâm hậu, nói không chừng, có thể có được thiên duyên. Hắn miễn cưỡng an ủi, chỉ là, hắn nói lời này, mình cũng không tin. Để nhất tôn chuẩn thánh, nghịch thiên hoàn dương, thật là bực nào chuyện khó khăn năm đó bản cổ đại thần, có khai thiên tích địa công đức che chở, lại cuối cùng vẫn bỏ mình. Bây giờ, Lâm Thiên Diêu tu vi so với không hơn, thế nhưng thương thế kia, cũng là không sai biệt lắm. Không sao cả, ta còn có thể chống đỡ một ít thời gian. Ngày xưa, lão sư đã từng bàn cho ta nữ hoa thạch, bây giờ, tất cả đều là bằng vào cái này pháp bảo, kéo lại được ta sinh mệnh. Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua Đa Bảo đạo nhân, hơi vừa cười vừa nói. Mà Đa Bảo đạo nhân, cũng là trầm mặc không nói. Như vậy biện pháp, nơi đó có thể lâu dài nữ hoa thạch cho dù có thông thiên khả năng, như thế nào vẫn có thể để nhất tôn chuẩn thánh hoàn dương.